Chương 2757, 3019 bất tường. Đáng sợ nhất tình huống, xảy ra Lâm Thiên Diêu nhìn vũ trụ đế hoàng bộ dạng, lại nghĩ tới lời hắn nói, không khỏi sắc mặt cũng soạt lập tức trở nên tái nhợt. Lẽ nào, đế thi thực sự phát sinh biến cố? Nghĩ tới khả năng này tính, Lâm Thiên Diêu tâm cũng biến thành trống rỗng. Nếu như đế thi xảy ra biến cố, như vậy đừng nói là hai người bọn họ tới, chính là toàn bộ vũ trụ tu sĩ cùng đi, cũng chỉ có một con đường chết không có hắn, đế quá cường đại, đã vượt qua bọn họ có thể lý giải mức cực hạn. Mảnh này vũ trụ, đều là ở cái trước đại thế giới tan vỡ, mới kỷ nguyên lúc bắt đầu đế giả mở ra. Có thể tưởng tượng được, coi như là toàn bộ vũ trụ sinh linh cộng lại, cũng sẽ không là đế đối thủ. Cho dù là nhất tôn chết đi đế nghĩ đến đã từng thấy qua những thi thể này thông linh thai họa nhân gian sự tình, Lâm Thiên Diêu trong đầu, không khỏi dính vào một tầng bất an. Nếu như đế thi thông linh, như vậy toàn bộ vũ trụ, chẳng phải đều muốn cho đế thi chôn cùng ngươi đến cùng nhìn thấy gì xác định sao đế thi thực sự sống lại sao? Lâm Thiên Diêu thanh nhầm khô khốc, ở nơi này sau khi chết, hắn cũng không thể chấn định. Đây chính là đế thi A, từ cổ chí kim, thực lực cường đại nhất, bất quá chỉ là đế. Tuy là đế đã chết, thế nhưng, ai có thể nghĩ đến bọn họ thông thiên thủ đoạn huống hồ, vị này đế sinh tiền, còn xảy ra như vậy cực đoan chuyện quỷ dị đâu? Hảo hảo mà nhất tôn đế, dĩ nhiên nổi điên. Nếu như nói không phải là bởi vì hắc ám ăn mòn, ảnh hưởng đến đế tâm trí, loại chuyện này, làm sao biết phát sinh đâu. Nếu như đế thi sống lại, trừ phi đem quân Vân Thiên mời đi theo, bằng không, cuộc động loạn này, căn bản không có biện pháp bình định. Nhưng là, cho tới bây giờ chỉ có quân Vân Thiên liên hệ hắn phần, Lâm Thiên Diêu cũng không có chủ động liên hệ quân Vân Thiên đích phương pháp xử lý. Lẽ nào, hắc ám náo động, muốn phát sinh sớm rồi sao? Cái loại này bất tường, sẽ ăn mòn toàn bộ vũ trụ sao? Hàng tỷ sinh linh, kết cục sau cùng, đều là hủy diệt sao? Lâm Thiên Diêu trong đầu không khỏi run rẩy nghĩ đến. Lúc này, hắn không gì sánh được hy vọng vũ trụ đế hoàng là cảm giác sai rồi. Nguyên do bởi vì cái này tình huống, quá mức khủng bố cùng bất tường. Sẽ không sai. Ta sẽ không quên. Tuy là, chỉ là nhìn liếc qua một chút, thế nhưng, vậy đích xác chính là đế A vũ trụ đế hoàng âm thanh run rẩy nói, hắn giờ phút này, trong ánh mắt tràn đầy đều là sợ hãi. Lâm Thiên Diêu vẫn là lần đầu tiên thấy như vậy vũ trụ đế hoàng. Nhìn đối phương dáng vẻ kinh hoàng, hắn ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Không được, không thể vào lúc này tự loạn trận cước. Vũ trụ đế hoàng trong lòng, đế đã trở thành tâm ma. Huống hồ, nơi đây lại là đế phần, đế thi trầm miên địa phương. E rằng, vũ trụ đế hoàng là nhìn lầm rồi cũng nói không chừng đấy chứ. Bình tĩnh một chút, hiện tại chúng ta phải làm, là tiên xác nhận chuyện này là có hay không xảy ra. Cho dù xảy ra đáng sợ nhất tình huống, cái này vũ trụ, cũng không thấy nhất định sẽ bị tiêu diệt. Lâm Thiên Diêu những lời này, thành công đem vũ trụ đế hoàng tử trong sự sợ hãi kéo lại. Lấy thực lực của ngươi, cũng nên có thể ngao du thời không, tuy là, vẫn không thể như sư phụ ngươi vậy, vượt qua thời không cùng những sinh linh khác đại chiến. Thế nhưng, nếu là ngươi ta liên thủ đâu liều chết đại nhân quả lực cùng ngươi ta thanh toán, trở lại ta phải thấy đế giả thời đại kia, xin hắn vượt qua thời không, trấn áp cuộc động loạn này đều là đế giả, vạn cổ không một nhân vật. Ai cũng không thể so với người nào chỗ thua kém nửa phần. Lâm Thiên Diêu nhanh chóng nói rằng, mà theo hắn nói lời này, vũ trụ đế hoàng sắc mặt cũng mới thoáng trầm lại. Đương nhiên, ai cũng biết, loại chuyện này kết quả chính là hai người bọn họ nhất định phải trả giá cái giá bằng cả mạng sống, hơn nữa, còn không thấy được có thể mời được đế giả đi tới nơi này mảnh thời không. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu có quyết định của chính mình. Miễn là trở về quá khứ, hắn cùng quân Vân Thiên phát sinh đồng thời xuất hiện thời điểm, đem tin tức này nói cho quân Vân Thiên. Quân Vân Thiên cũng sẽ qua đây, trấn áp cuộc động loạn này. A nếu như hắn xuất thủ, đế thi coi như là thông linh, cũng không thấy là hắn đối thủ dù sao, nhất tôn còn sống đế, có thể sánh bằng nhất tôn chết đi đế mạnh hơn nhiều lắm. Đương nhiên, có một chút, Lâm Thiên Diêu cũng không có nói. Đó chính là, đế thi bị hắc ám ăn mòn, ai cũng không biết, đế thi sẽ phát sinh biến hóa như thế nào. Hắc ám bất tường là đế giả đều muốn đàm chi sắc biến sự tình, khi đó, coi như là quân Vân Thiên qua đây. Cũng không có thể đủ chấn áp đây hết thảy. Huống hồ, quân Vân Thiên dường như còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn, chân thân, không cần thiết là có thể xuất động, chấn áp trận này náo động lớn. Mà vũ trụ đế hoàng, cũng không có giống như là Lâm Thiên Diêu nghĩ nhiều như vậy. Lâm Thiên Diêu nói những lời này, để hắn từ mới vừa vô cùng bất an bên trong khôi phục lại. Chúng ta hay là trước đi qua, xác nhận một phen A ngược lại, đều đi đến nơi này. Nếu như đế thi thực sự thông linh, người ta cũng trốn không thoát đâu. Chẳng trực tiếp đi qua nhìn. Chính là chết, cũng muốn chết bên ngoài sở. Lâm Thiên Diêu mở miệng, hướng về phía vũ trụ đế hoàng nói rằng. Hắn giờ phút này đã hạ quyết tâm, mà vũ trụ đế hoàng nghe được lời hắn nói, không tiếng động gian, cũng gật đầu. Trong lòng của hắn, kỳ thực đã sớm làm xong quyết định. Chỉ bất quá, bị chuyện mới vừa rồi sở khiếp sợ đến, cho nên, mới có thể như vậy thất thố. Hai người thương lượng sau khi xong, liền hướng phía đế phần bên kia đi tới. Chỉ là, tốc độ đúng là vẫn còn chậm lại. Như vậy, lại là đi nửa ngày, Lâm Thiên Diêu mới nhìn thấy tỏa kia đế phần toàn cảnh. So sánh mảnh này màu vàng đại mạc mà nói, chỗ ngồi này đế phần, thực sự không tính lớn. Thế nhưng, nếu như đặt ở bên ngoài, cái này nhiều đế phần, chỉ sợ cũng có tinh vũ vậy khổng lồ. Mà ở tiếp cận đế phần trong quá trình, bọn họ cũng dần dần đã nhận ra, đế phần ở giữa, thật sự có một loại hồng đại uy nghiêm đến gần như không thể ngăn trở lực lượng. Cũng không phải nói xác định đế thi thông linh, chỉ là, cảm thấy được cái này ba động, trong lòng của bọn họ chí ít xác định một việc. Đế, cho dù chết vạn cổ, cũng không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu như bọn họ dám mạo phạm đế, loại ba động đó, có thể trong nháy mắt, liền giết chết bọn họ. Nhưng mà, hiện tại, bọn họ còn có lựa chọn khác sao? Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng nhìn lẫn nhau một cái, từ với nhau trong ánh mắt, bọn họ thấy được đối phương quyết định. Vũ trụ đế hoàng mở ra đế phần, Lâm Thiên Diêu theo sát phía sau, đi vào.